Chu Du nghe theo lệnh của Tôn Quyền trở về đánh Hợp Phì. Nhiều người chỉ thấy Chu Du đem thân ra đánh Tào Nhân để cho Lưu Bị đoạt ba quận Kinh Châu, mà ít người thấy rằng chính Tôn Quyền đánh Hợp Phì cũng là giúp Lưu Bị đoạt Kinh Châu nữa. Mã Lương làm biểu tấu xin cho Lưu Kỳ làm quan mục Kinh Châu để nhân dân Kinh Châu an lòng. Xem thế thì lòng dân Kinh Châu còn mến Lưu Biểu lắm, và những ai theo Tào Tháo cũng chỉ vì thế bức bách vậy. Giả thử Lưu Biểu phó thác con côi mà Huyền Đức đoạt Kinh Châu thì chắc lòng người sẽ không phục Huyền Đức. Lòng người không phục thì sau này Tào Tháo đem binh đánh Kinh Châu chắc gì Huyền Đức giữ được. Ấy vậy Huyền Đức từ chối không lãnh Kinh Châu chứ hẳn đã là vụng tính. Có người hỏi, người Kinh Châu không quên Lưu Biểu thì người Ích Châu cũng không quên Lưu Trương, tại sao Huyền Đức không chiếm Kinh Châu mà lại chiếm Ích Châu? Xét rằng Kinh Châu là đất Đông Ngô muốn tranh, nên Huyền Đức phải đưa con bài Lưu Kỳ ra ăn nói với Đông Ngô. Còn Ích Châu, Trương Lỗ không dám tranh, nên không cần phải để Lưu Trương ngồi làm vì mà chặn Trương Lỗ. Lúc Tào Tháo đào ao Huyền Vũ luyện thủy quân, lòng Tào Tháo đã nghĩ đến Ích Châu. Mối lo bên ngoài cấp bách thì Huyền Đức làm sao cho ổn lòng dân để kịp cứu nguy bên trong cho được. Còn như lúc Tào Tháo phá Trương Lỗ chiếm Hán Trung thì Tháo chưa thể rảnh tay dòm ngó Ích Châu được. Thế thì mối lo bên ngoài còn xa, Huyền Đức có thể vỗ về làm cho dân Ích Châu cảm mến. Vì vậy việc lấy Ích Châu không giống như việc lấy Kinh Châu. Huyền Đức lấy dâu Lưu Yên, Triệu Vân không chịu lấy chị dâu Triệu Phạm. Thế là Triệu Vân hơn ở Huyền Đức điểm này. Trương Tú lấy việc Tào Tháo ân ái với thím mình làm điều sỉ nhục. Còn Triệu Phạm tình nguyện dâng chị dâu cho Triệu Vân thì tư cách Triệu Phạm không bằng Trương Tú. Triệu Phạm yêu mến Triệu Vân nên kết nghĩa gả chị dâu là muốn cho thâm tình mà lại hóa ra xa. Triệu Vân giận Triệu Phạm, có vẻ như muốn xa Triệu Phạm mà kỳ thật lại rất thân. Đọc truyện Triệu Vân và Quế Dương không thể nhịn cười được. Giữa lúc quân hai bên hăm hở đánh nhau thì quan thái thú Triệu Phạm lại dẫn Triệu Vân vào chốn nhà hương tiệc ngọc, mời trang quốc sắc ra chào. Trong binh lửa lại nhen tình chăn gối. Tiếc thay, Triệu Vân quá khuôn phép khiến cho giai nhân có một trên đời mà phải vén tay áo bỏ vào rèm trong. Thì ra Triệu Vân vẫn học đòi quan công cầm đuốc chứ không phải bắt chước khách đa tình Tào Phi. Câu chuyện thật thú vị.